Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291 hắn không phải ta người nào. Hồng Chủ trường ấm, lưu ly được khảm trướng đỉnh, tua hơi phất, ẩn ẩn có hương khí di động, thấm vào ruột gan, thiên lan mềm mại vô lực chuyển động đầu. Đây là địa phương nào? Tầm mắt dần dần rõ ràng lên, nàng đối diện chính là một chương bình phong. Mặt trên là phó mỹ nhân đồ, nữ tử đứng ở bách hoa trung, lụa mỏng phúc mạt, chỉ lộ ra một đôi mắt, mắt nếu thanh tuyền, hàm chứa nhẹ nhẹ thâm tình. Nàng tựa hồ ở nhìn chăm chú người nào, nàng bốn phía thải điệp tung bay, nơi xa là mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều tà. Ánh nàng kia thêm vài phần thần bí mỹ, tư tư, người tỉnh bình phong ngoại truyện tới một đạo réo rắt nam âm. Ngay sau đó một người cao lớn nam tử xuất hiện ở thiên lan trong mắt. Nam tử ngũ quan bình thường, chính là tổ hợp ở bên nhau lại cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác. Cả người đều lộ ra một cổ hiền hòa thân mật cả mân y tư tư. Chẳng lẽ nàng phía trước nghe được chính là hắn ở kêu tên này? Thiên lan nhớ tới thân, lại phát hiện chính mình hoàn toàn không động đậy. Sao lại thế này? Trong cơ thể linh lực rõ ràng ở, chính là vì cái gì không động đậy. Nhìn dần dần đi vào nam tử, thiên lan đáy lòng không khỏi nôn nóng lên, người nam nhân này không biết là địch là bạn, vạn nhất đối nàng bất lợi làm sao bây giờ. Tư tư, ngươi đừng lộn xộn, nam tử ba lượng bước đã muốn chạy tới thiên lan mép giường. Duỗi tay nhẹ phẩy hạ thiên lan gương mặt. Một cổ băng hàn từ nam tử trên tay truyền tới thiên lan trên má. Nháy mắt truyền khắp toàn thân, đông lạnh đến nàng thẳng run run. Ngoặc kép, thiên lan nghĩ ra thanh, chính là há mồm lại một chút thanh âm cũng chưa phát ra tới. Làm cái gì, nàng năng động cũng chỉ dư lại đầu. Một thân tu vi ở cái này nam tử trước mặt thí dùng đều không có. Tư tư. Ta hôm nay cho ngươi làm ngươi thích nhất ăn bách hoa bánh. Ngươi ăn chút được không? Nam tử tràn đầy thâm tình nhìn thiên lan. Không đợi thiên lan trả lời liền trống rỗng biến thành một mâm điểm tâm ân y thơm ngọt điểm tâm. Vị bao trùm trong phòng nguyên bản hương khí. Tới, từ từ ăn một chút đi. Nam tử đem bánh đưa tới thiên lan bên miệng. Thiên lan quay đầu đi. Vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi đại gia a. Ai là tư tư, ai là tư tư a? Này mẹ nó rốt cuộc cái nào bệnh viện tâm thần thả ra kẻ điên? Nam tử thấy thiên lan như vậy cũng không giận, chỉ là lầu bầu nói. Tư tư không thích bách hoa bánh, ta đi cấp tư tư làm mặt khác, tư tư ngoan ngoãn chờ ta nga, chờ ngươi đại gia. Có bản lĩnh ngươi buông ra nàng a, buông ra nàng a, nam tử đem bách hoa bánh đặt ở trên bàn. Ở thiên lan nhìn chăm chú hạ ra phòng, rất nhỏ mở cửa thanh cùng tiếng đóng cửa, tiếng bước chân đi xa, thiên lan căng chặt thần kinh lúc này mới tùng đi xuống. Vừa rồi này nam nhân muốn thật sự dám cưỡng bách nàng ăn mấy thứ này. Nàng đều chuẩn bị mạnh mẽ phá tan, trong cơ thể linh lực hẳn là bị người phong ấn ở. Tuy rằng không biết là cái gì thủ pháp, nhưng là nàng dùng hết toàn lực nói hẳn là có thể phá tan. Chính là như vậy nàng cũng sẽ bị thương, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ không thể nàng vẫn là muốn chạy tương đối ôn hòa lộ tuyến. Có thể đem nàng dễ dàng phóng đảo, còn có thể phong ấn trụ thực lực của nàng. Cái này nam tử thực lực tuyệt đối cao hơn nàng rất nhiều. Đoàn đoàn, Lục Y có thể nghe được sao? Thiên Lan bình tĩnh lại mới nhớ tới Lục Y cùng Phạn Diệt. Phạn Diệt không có động tĩnh. Lục Y còn lại là thực mau trở về ứng, chủ nhân, ta ra không được, Lục Y thanh âm có chút không thể tin tưởng, nàng bất quá là phúc ở thiên lan cánh tay thượng, nhưng không có tiến vào linh thú không gian, trước kia ra không được là bởi vì vị diện hoặc không gian nguyên nhân. Nhưng lần này nàng rõ ràng cảm giác được không phải, ngoặc kép, xong rồi, liền Lục Y đều ra không được. Chủ nhân, nơi này âm khí hảo trọng, ngài tiểu tâm chút, ta thử xem cưỡng chế tính phá tan, Lục Y nói xong câu đó liền không thanh. Phỏng chừng là đi cưỡng chế tính phá tan, thiên lan nằm ngay đơ giống nhau nằm ở trên giường, trong đầu xoay quanh Lục Y nói, tông khí trọng, vừa rồi cái kia nam tử trên người không có chút nào độ ấm. Thậm chí là so người chết còn lãnh, như là ở hầm băng chung lấy ra giống nhau. Đó là cái người chết. Tại đại lục này thượng nhìn đến người chết giống người sống giống nhau căn bản không phải cái gì hiếm lạ sự, cho nên Thiên Lan thực bình tĩnh. Nhưng là, ngươi tê mỏi người chết đem nàng lộng tới nơi này tới làm cái gì? Nàng là cái người sống a, sống sờ sờ người sống. Thiên Lan không ngừng thử phá tan kia nam nhân ở nàng trong cơ thể thiết hạ phong ấn. Chính là rất kỳ quái, mặc kệ nàng như thế nào dùng sức, đều hình như là đánh vào bông thượng, toàn bộ thân thể cũng không có vấn đề gì, chính là linh lực không thể lao ra trong cơ thể. Quả thực là thân, xem ra chỉ có thể từ nam nhân kia trên người xuống tay. Thiên Lan điều chỉnh tốt chính mình hô hấp, chờ nam nhân kia trở về. Chính là chờ mãi, cũng chưa nhìn đến nam nhân kia. Bốn phía ánh sáng không có chút nào biến hóa. Thiên Lan cũng phân biệt không được chính mình rốt cuộc ở chỗ này đãi bao lâu. Trên bàn điểm tâm đã sớm lạnh thấu không có hương khí. Hồi lâu không ăn cái gì. Thiên Lan đói đến hốt hoảng, trừng mắt kia mâm điểm tâm, Thiên Lan hối đến ruột đều thanh, sớm biết rằng liền ăn, điểm tâm bỗng nhiên trở nên mơ hồ lên, Thiên Lan còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, dùng sức chớp vài hạ, điểm tâm đã không thấy, nàng nhìn đến chính là một nữ tử, cùng kia bình phong mặt trên nữ tử giống nhau như đúc, ngay cả trang phục đều là giống nhau, đói đến ra ảo giác. Thiên Lan đáy lòng nói thầm, lại dùng sức chớp chớp mắt, nàng kia không những không có biến mất, ngược lại hướng tới nàng phiêu lại đây. Phiêu, phiêu, chân không chạm đất, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng đến giống như trong gió tơ liễu. Ta thảo, ngươi đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, nữ tử đứng yên ở Thiên Lan trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng, tiếng nói thanh thúy. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo, há miệng thở dốc, vẫn như cũ không có bất luận cái gì thanh âm phát ra. Nàng kia sửng sốt một chút, như bạch ngọc ngón tay ở trong không khí vỗ giật mình. Thiên Lan chỉ cảm thấy có cổ khí lạnh chui vào tim phổi chung. Tiết hầu nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều, ngươi kêu tư tư, Thiên Lan vốn là thử một chút, không nghĩ tới thật sự có thể nói lời nói. Nữ tử sửng sốt hạ. Mắt đẹp chung có mấy phần đau thương, theo sau mới gật đầu đáp, ân, ta là tư tư, nam nhân kia là gì của ngươi? Thiên Lan ngữ khí cũng không tốt, ngẫm lại ngươi nếu là không thể hiểu được bị người bắt, bị trở thành một người khác ngươi tâm tình có thể hảo. Tư tư trong mắt lộ ra vài phần bi thống, nàng một bên lắc đầu một bên dùng phát run thanh âm nói. Hắn không phải ta người nào. Ta là hắn, đoạt tới, nàng lại sinh ra ảo giác. Kia nam tử kêu tư tư tên này thời điểm, triền miên lưu luyến, thâm tình vạn phần, kết quả thế nhưng là cái dạng này. Ta kêu Hoắc tư tư, là mờ mịt tông nội môn đệ tử. Năm đó ta phụng sư mệnh xuống núi đi Vân Lam tông truyền tin. Không nghĩ tới nửa đường tượng hội ngộ mắc mưu khi cùng mờ mịt tông từng có tiết môn phái. Ta một người căn bản không phải bọn họ đối thủ, là Ngọc Xanh đã cứu ta. Hoắc tư tư tạm dừng một chút, tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm giống nhau mới tiếp tục nói. Ngọc Xanh đãi ta cực hảo, dọc theo đường đi cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố ta. Lúc ấy ta nếu là biết Ngọc Xanh thích ta, có lẽ liền sẽ không phát sinh sau lại sự. Ngoặc kép, hết chương.